Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mau bùng nổ nào, mau bùng nổ nào. Tổng giám đốc bá đạo nói không cho phép cô được nói chuyện với người khác. Ôm hôn đi nào. Nhưng mà đáng tiếc, cậu phải thất vọng rồi. Đến cuối cùng cố thần cũng không nói một câu nào. Tôn Hạo Quảng tiếc nuối chậc một tiếng. Hãi thật. Đã rẻ lại ngon cái gì chứ. Sở Dư nhíu mày, động tác trên tay ngày càng chậm. Rẻ thì có rẻ, nhưng ngon thì hơi khó nói. Chờ mọi người dừng tay, Sở Dư cũng buông đũa, im lặng cầm ly nước trái cây, uống thêm hai hớp. Cố thần nhìn cô không nói gì. Ăn cơm xong, Sở Dư phải ngủ trưa. Cố thần cũng đi theo. Lý Linh Linh dừng bước. Tôn Hạo Quảng đang rảnh rỗi, dứt khoát đi đánh hai ván game. Mọi người cứ thế mà tách ra. Về đến nhà chưa được bao lâu, Sở Dư vừa mới thay áo ngủ, đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Nghĩ nghĩ, cô lấy áo khoác mặc vào, nhìn người ở bên ngoài rồi mới mở cửa. Sao cậu lại đến đây? Không phải vừa mới chia tay đấy à? Nhắc đến cũng thật khéo. Cuối cùng bảo vệ cũng mua được một căn hộ cùng khu nhà với cố thần. Một người ở tầng trên, một người ở tầng dưới. Cho nên hai người bọn họ đi đến chung cư rồi mới tách ra. Còn chưa được vài phút, chàng trai đẩy cửa ra lắc lắc hộp đựng thức ăn trong tay, giơ lên trước mặt cô lắc lắc. Không phải vừa nãy cậu không ăn cơm à? Nói xong liền bước vào, nhìn cô đang đứng ở cửa. Áo ngủ trên người cô mỏng đến độ lộ ra một mảng ở trước ngực và cổ. Có cảm giác như tay ôm đàn che nửa mặt hoa, khiến cho người khác mê mẩn. Cậu mặc kiểu gì vậy hả? Phản ứng đầu tiên của cậu chính là đóng rầm cửa lại, nhìn sang chỗ khác, hổn hển hét lên. Vừa nãy có người đi ngang qua, dù như bị người khác nhìn thấy thì sao hả? Sở Dư cúi đầu nhìn áo ngủ trên người mình, áo cổ tròn đâu có lộ bao nhiêu. Hơn nữa, mình mặc thêm áo khoác cơ mà. Dù cho Sở Dư gặp biến cũng không sợ, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi khó hiểu. Cô ăn mặc đâu có vấn đề gì. Sở Dư bèn chuyển đề tài. Đây là cơm trưa của cậu hả? Cô nhìn hộp cơm đựng. Vì trưa nay muốn ăn cơm ở căng tin, cho nên cô không có mang cơm trưa theo. Cố thần không tình nguyện gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt xuống. Quên đi, dù gì cũng chỉ có hai người họ ở đây, mặc một ít chút cũng chẳng sao cả. Cảm ơn cậu. Sở Dư cong môi không từ chối. Sao cậu lại biết hôm nay tôi ăn ít? Cố thần đặt hộp cơm lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, lấy đồ ăn ra. Tôi còn không hiểu cậu ư, kén ăn đến thế. Đồ ăn ở căng tin, dù cho cậu là một người không kén ăn, thì động vài đũa đã không muốn ăn thêm rồi. Huống chi, cô được nuông chiều từ nhỏ, chăm sóc cẩn thận. Ăn được mới là lạ đấy. Nhiều quá. Sở Dư nhìn đồ ăn trên bàn. Cậu còn đói không? Ăn cùng đi. Đây là dựa theo sức ăn của cố thần mà làm. Cô chắc chắn ăn không hết. Cố thần lắc đầu. Tôi no rồi. Cậu có kén ăn đâu. Cậu lấy chén đĩa đẩy lại cho Sở Dư. Ăn nhiều vào. Vừa nãy ăn ít quá. Như là gà con mổ thóc ấy. Gà con mổ thóc gì hả? Sở Dư trừng mắt nhìn cậu không nói nữa, tập trung ăn. Vừa nãy chỉ uống một ly nước trái cây rồi lại đi một đoạn đường. Đúng là cô hơi đói. Cậu không cần ngồi đây chờ đâu. Tôi cầm hộp cơm về cho cậu được mà. Sở Dư nuốt đồ ăn xuống nhìn cố thần rồi nói. Vừa mới ngồi xuống đã đuổi tôi đi. Cậu đúng là đồ qua cầu rút ván. Chàng trai hừ một tiếng. Đồ vô lương tâm. Sở Dư, cậu đã cho tôi bao nhiêu cái biệt danh rồi hả? Còn không phải vì cô thấy cậu ngồi đấy trông chán à? Cố thần hất cằm. Có cái biệt danh nào tôi đặt cho cậu mà sai không? Vẻ mặt cậu khó chịu, nhưng lại ngồi im không nhúc nhích, giống như quyết tâm phải ngồi chờ lấy hộp cơm. Sở Dư cảm thấy buồn cười, tiếp tục ăn cơm. Hết thứ sáu là tới hai ngày nghỉ cuối tuần. Anh cố, anh có nhớ người ta không hả? Đầu dây bên kia vang lên tiếng nũng nịu của một chàng trai. Em nhớ anh lắm đấy. Cố thần buông bút, nói chuyện cho đàng hoàng. Được, được rồi. Đầu dây bên kia ho một tiếng ngại ngùng. Khôi phục. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net